Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268. Xuất phát. Cái này Hạ Nhĩ Đại học Võ Đạo Viện là Lôi Đình Tông phân bộ a? Bách Lý Thanh Phong im lặng. Tông chủ, hoặc là trước ở bên trong ngồi một chút, nghỉ ngơi một chút. Á Lực Khắc thận trọng xin chỉ thị. Làm Lôi Đình Tông một thành viên, hắn so tất cả mọi người Lôi Đình Tông bên ngoài người đều hiểu trước mắt vị tông chủ này đại nhân hung tàn, nhất là khi Bách Lý Thanh Phong lấy vô địch chiến thần chi lực giết vào Vạn Lưu Kiếm Tông, đồ diệt Vạn Lưu Kiếm Tông 9 đại tông sư, đem cái này truyền thừa hơn 300 năm cổ lão đại phái hóa thành lịch sử về sau. Toàn bộ Lôi Đình Tông tất cả người biết chuyện cơ hồ đều điên cuồng hơn. Đã là vì Lôi Đình Tông có thể có được như thế một vị cường đại đến cực điểm phó tông chủ, cảm giác sâu sắc kiêu ngạo, cùng có vinh yên, cũng là đối với cái này chém giết hơn 100 người sau đó nghe nói đều có thời gian rỗi đi tắm rửa. Kinh khủng tồn tại thật sâu kính sợ, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Khiến cho hắn tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt tất nhiên là không dám có nửa điểm qua loa. Không cần, Bách Lý Thanh Phong biết được khi ban giám khảo đồng dạng có thể thu hoạch được học bổng về sau, cũng không cưỡng cầu nữa báo danh tham gia học sinh võ đạo giải thi đấu một chuyện. Nhìn thoáng qua bốn phía mang theo chấn kinh không ngừng đánh giá hắn chúng võ đạo viện học sinh, hắn cũng có chút không quá quen thuộc. Chỉ là quét lúc trước chen ngang thiết tường một chút, các người làm việc vẫn là được chú ý trật tự. Tất cả mọi người tại xếp hàng, dựa vào cái gì bọn hắn liền có thể chen ngang đâu? Loại này tố chất người không tốt, có thể tuyệt đối không nên cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Nói không chừng ngày nào liền bị bọn hắn hố, ta sau khi trở về liền phải cùng ta nhị gia gia thương lượng. Đem đạo đức tố chất điểm này gia nhập chúng ta Lôi Đình Tông đệ tử quy tắc bên trong. Về sau chúng ta Lôi Đình Tông người đều muốn tranh làm có tố chất, có phẩm đức, có trách nhiệm ba thanh niên tốt. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong giọng nói chuyện tâm bình khí hòa, có thể một liên tưởng đến trước mắt vị này chính là có thể lấy lực lượng một người hủy diệt toàn bộ Vạn Lưu Kiếm Tông khủng bố nhân vật. Á Lực Khắc trực giác được mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuống. Ghi nhớ tông chủ phân phó, ta nhất định đem cái này ba cái yếu tố quán triệt đến cùng. Cũng làm ta từ nay về sau nhân sinh chuẩn tắc. Bách Lý Thanh Phong hài lòng nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Đợi đến Bách Lý Thanh Phong rời đi, Á Lực Khắc mới đứng thẳng thân hình. Lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia có chút hoang thần thiết tường một chút. Chúng ta tông chủ các ngươi nghe được. Người tốt xấu là có thể thi vào Hạ Nhĩ Đại học IQ cao nhân tài. Một điểm tố chất đều không có. Đại học dạy các ngươi liền là như thế nào chen ngang sao? Ngươi có thể đi. Mặt khác, ta sẽ hướng cao tầng báo cáo. Huyền Ưng Môn đến tột cùng có đáng giá hay không được nâng đỡ còn được thật tốt khảo giáo khảo giáo. Chủ nhiệm, ta biết sai, van cầu ngươi lại cho ta một cái cơ hội. Thiết tường nghe xong, lập tức luống cuống, hừ, Á Lực Khắc bất mãn nói một tiếng, quay người rời đi. Mấy vị võ đạo đạo sư cũng là nhao nhao mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lúc rời đi bọn hắn cũng là top 5 top 3 tụ cùng một chỗ. Từng cái lộ ra có chút hưng phấn. Nghị luận Bách Lý Thanh Phong vị này phó tông chủ. Không chỉ đám bọn hắn nghị luận. Đợi ngày khác nhóm những đạo sư này cùng Bách Lý Thanh Phong vị này nhân vật chính rời sân về sau. Ở đây các học sinh cũng lại nhịn không được khiếp sợ trong lòng. Phấn chấn chi ý, nhao nhao mở miệng. Lôi Đình Tông phó tông chủ a, đó chính là Lôi Đình Tông phó tông chủ. Ta nghe dạy ta luyện võ quán chủ nói, Lôi Đình Tông kia là Hạ Á, thậm chí cả toàn bộ Hạ Hải mạnh nhất tông môn, võ đạo trong vòng danh phù kỳ thực vua không ngai a. Lôi Đình Tông phó tông chủ, cái kia là bực nào kinh thiên động địa đại nhân vật. Không chỉ Hạ Á, Hạ Hải, Lôi Đình Tông tại chúng ta toàn bộ Hy Á đều thuộc về đứng đầu nhất thế lực. Lôi Đình Tông phó tông chủ, tuyệt đối là có thể cùng châu trưởng ngồi ngang hàng tồn tại. Đó chính là Lôi Đình Tông phó tông chủ, nhìn qua thật trẻ tuổi. Mà lại, hắn nhìn qua tựa hồ hay là chúng ta Hạ Nhĩ sinh viên đại học. Chúng ta cùng Lôi Đình Tông phó tông chủ tại một trường học đọc sách. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Ta cũng có chút không dám tưởng tượng. Vị kia chính là chúng ta Hạ Hải võ giả trong vòng cự vô bá Lôi Đình Tông phó tông chủ. Một điểm phó tông chủ uy nghiêm đều không có a, mà lại, hắn thế mà còn cùng chúng ta cùng một chỗ xếp hàng. Các ngươi biết cái gì? Càng là đại nhân vật thì càng hiểu được khiêm tốn điệu thấp. Càng là bình dị gần gũi. Phó tông chủ loại này cùng chúng ta một đám học sinh trò chuyện giết thì giờ đều không có bất kỳ cái gì ngăn cách, thậm chí để chúng ta cảm thấy hắn là giống như chúng ta học sinh. Chính là đem điểm này làm được phản phác quy chân biểu hiện. Đúng đúng, ta cũng đã được nghe nói thuyết pháp này. Không không thôi, thật không hổ là Lôi Đình Tông phó tông chủ a. Hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi, hắn giống như chúng ta là Hạ Nhĩ sinh viên đại học. Ta kém chút liền tin. Những học sinh này kích động lấy nghị luận ầm ĩ, hận không thể hướng bên người tất cả mọi người đến chia sẻ tin tức này. Đối với những này, Bách Lý Thanh Phong tất nhiên là không biết chút nào. Hắn giờ phút này đã thuận lợi nộp học phí, hoàn thành báo danh thủ tục. Báo danh xong, hắn lần nữa gặp Mạt Nhĩ Mễ, bị Mạt Nhĩ Mễ lôi kéo đi cổ kiếm thuật xã đăng ký. Về phần Bách Lý Thanh Phong là có hay không báo danh tham gia học sinh võ đạo đại hội, hắn thì là thức thời không có hỏi thăm. Người khác khoác lác, người cũng quả thật, tại bị vạch trần lúc nhiều xấu hổ. Như thế nào làm người thế nhưng là một cửa rất sâu học vấn. Gia nhập cổ kiếm thuật xã về sau, thời gian cũng không sớm. Chờ Bách Lý Thanh Phong ăn cơm xong lúc lại là tiếp đến một điện thoại. Mắt thấy buổi chiều không có lớp, hắn ngay lập tức chạy tới nhà mình bên ngoài. Tại rừng cây nhỏ trước gặp được ba cái một thân trang phục chính thức nam tử. Bách Lý Thanh Phong tiên sinh, người tốt, ta phụng mệnh thay tiên sinh đưa một kiện vật phẩm, còn xin tiên sinh xem xét. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, trong đó một người mặc cùng loại với võ đạo phục nam tử tiến lên, thăm hỏi một tiếng, rốt cuộc đã đến sao? Đồ vật ở đâu? Bách Lý Thanh Phong bách không kịp đãi hỏi. Lập tức nam tử từ xe thượng tướng một cái dương mở ra. Lại từ trong dương xuất ra một cái dài khoảng nửa mét, 20cm rộng, cao hộp, thận trọng đưa tới Bách Lý Thanh Phong tay bên trên. Mời tiên sinh xem xét. Bách Lý Thanh Phong bách không kịp đãi đem hộp mở ra. Trong hộp là một phần sách hướng dẫn cùng một ống cùng loại với dược tề đồ vật. Vạn năng tế bào. Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt tiếu dung, lập tức một thanh ôm, đối với nam tử nói, đồ vật ta nhận được, đa tạ, muốn không muốn lên lầu ngồi một chút uống ngụm nước. Không cần, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Cáo từ, nam tử nói, rất là lôi lệ phong hành lên xe, cấp tốc lái xe rời đi. Nhìn thấy nam tử rời đi, Bách Lý Thanh Phong cũng là không kịp chờ đợi, nghĩ phải thật tốt nghiên cứu một chút vạn năng tế bào uy lực chân chính. Tựa hồ là thời gian vừa vặn, hắn vừa đến viện tử, điện thoại lại lần nữa vang lên, bên trong truyền đến Hải Sâm thanh âm. Thanh Phong, ta cùng chúng ta nhóm đầu tiên thiết bị đã đến Hạ Á, Hải Sâm tiên sinh đến Hạ Á rồi. Quá tốt rồi. Ta vậy thì mang các ngươi tiến về chúng ta phòng thí nghiệm. Bách Lý Thanh Phong nói, đem vạn năng tế bào cất kỹ, ngay lập tức liền muốn gọi điện thoại cho Sư Y. Bất quá, hắn luôn cảm thấy Sư Y người này chuyện phiền toái đặc biệt nhiều. Đang làm loại đại sự này lúc rất không đáng tin cậy. không khỏi nàng đi đến một nửa lại tới cái mệt nhọc điều khiển hoặc là say rượu điều khiển cái gì. Hắn trực tiếp đem điện thoại gọi cho Bách Lý Thiên Hành. Không bao lâu, Bách Lý Thiên Hành lái xe tới đến hắn bên ngoài viện. Bách Lý Thanh Phong một thanh lên xe, hướng Hạ Á thành phố bên ngoài một cái nói xong điểm hội tụ mà đi. Thanh Phong, người phụ tá riêng không phải sư y à? Làm sao, náo mâu thuẫn, lái xe lúc, Bách Lý Thiên Hành cười hỏi một tiếng. Không có à, bất quá nàng khảo thi đến bằng lái xe không bao lâu. Ta có chút không yên lòng. Dạng này à, đúng, có thể hay không giúp ta đổi người tài xế? Bách Lý Thanh Phong hỏi. Một lát, hắn lại lắc đầu. Được rồi, lại có cái phụ tá riêng, lại có người tài xế. Ta có tay có chân, thế mà muốn hai người phục thị, ở đâu ra như vậy dễ hỏng. Ta tối nay đi cột điện bên trên tìm một cái điều khiển trường học quảng cáo. Chính mình đi báo danh khảo thi cái bằng lái xe, sau đó lại tiết kiệm tiền mua một chiếc xe. Về sau có chuyện gì tự mình lái xe tốt. Cái này, thật không cần thiết. Bách Lý Thiên Hành khóe miệng có chút run rẩy. Muốn, ta liền quyết định như vậy. Tiểu thúc, ngươi cảm thấy nhà ai điều khiển trường học tốt? Quá quan suất tương đối cao. Điều khiển trường học, như vậy đi, ngươi cầm tấm hình cho ta, lại đem thẻ căn cước phát cho ta. Ta gọi điện thoại, buổi tối ngươi không sai biệt lắm liền có thể cầm tới bằng lái xe. Tiểu thúc ngươi muốn đi sau. Cửa, dạng này không ổn, lái xe là đại sự. Ta muốn đối với ta sinh mệnh của mình phụ trách, cũng tương tự muốn đối với người đi đường phụ trách. Ta một cái chưa hề mở qua xe người, nhất định phải trải qua hệ thống học tập mới được. Ngươi có thể là chiến thần, lấy phản ứng của ngươi cùng nhãn lực, mở xe dùng lấy học. Đương nhiên, lái xe có lẽ không bao lâu nữa, nhưng lý luận ta được học thuộc, miễn cho liền một chút cơ bản bên trên chạy quy tắc cũng đều không hiểu. Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Thiên Hành nhìn vẻ mặt nghiêm túc Bách Lý Thanh Phong, liên tưởng đến chính mình cầm bằng lái xe quá trình, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Rất nhanh, cỗ xe liền tại một chỗ giao lộ tập hợp. Ở đây, một cái từ 4 chiếc xe hàng, 2 chiếc xe con tạo thành xe nhỏ đội đã đợi lấy. Bách Lý Thanh Phong xuống xe. Lúc trước từng có qua gặp mặt một lần Hải Sâm, mấy người ngay lập tức tiến lên đón. Cùng hắn tới cái ôm nhiệt tình. Ta đây chính là bỏ qua tất cả nghiên cứu hạng mục, toàn diện đến đầu nhập Thanh Phong ngươi. Hy vọng ngươi hạng mục này sẽ không khiến ta thất vọng. Hải Sâm tiên sinh cứ việc yên tâm. Ta hạng mục này nếu như thuận lợi hoàn thành nghiên cứu phát minh, không chỉ có thể mang đến hòa bình thế giới, còn có thể nhẹ nhõm giải quyết trước mắt quốc tế bên trên ngày càng nghiêm trọng nguồn năng lượng vấn đề, tuyệt đối là một kiện công tại thiên thu đại sự. Ta tự nhiên tin được ngươi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vậy thì tiến về nghiên cứu phát minh sân bãi đi. Được, Bách Lý Thanh Phong nói, cùng Bách Lý Thiên Hành cùng một chỗ tại phía trước dẫn đường. Hắn đi qua bikini bồn địa mấy lần, tự nhiên hiểu được lộ tuyến, bởi vì Diệp Phù Sinh tại lật sửa cái kia một căn cứ quân sự lúc đem đạo lý cũng tu sửa một chút. Đường xá tốt hơn nhiều, trước đoàn xe đi hơn 2 giờ, thuận lợi đạt tới bikini bồn địa căn cứ quân sự, nơi này còn có Diệp Phù Sinh lưu lại một cái ban phụ trách tuần tra cùng duy trì trật tự. Tại trải qua cơ bản bên trên kiểm tra về sau, cỗ xe lái vào căn cứ, đủ loại bị Hải Sâm mua được thiết bị cũng là từ xe hàng bên trên nhau nhau đem đến trong phòng thí nghiệp, bất quá những thiết bị này đến chỉ là vừa mới bắt đầu. Có thể đoán được chính là, tiếp xuống toàn bộ căn cứ đều đem triệt để náo nhiệt lên. Hòa văn thế giới ủy ban làm việc, cũng là từ giờ khắc này chân chính đi vào quỹ đạo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.